mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 điểm có tiên. Kiều Nam dư quang tại đây vị tần nhị gia trên người xoay một chút. Bỗng nhiên liền có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn hơi hơi nhíu mày. Xem tuổi họ Tần tuyệt đối không đến 30. Bộ dạng khí chất như thế xuất chúng. Liền Tư Hoài đỉnh kỵ như vậy có thế lực có bối cảnh người đều phải lấy lòng hắn. Khẳng định là địa vị cao cả. Kiều Nam cướp đoạt chính mình mà thế trước sau trong trí nhớ họ Tần. Danh nhân, thật đúng là bị hắn tìm kiếm ra một cái. Lại nhìn trộm đánh giá hạ ôm hắn Tần nhị gia. Nhịn không được phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới, nếu vị này Tần nhị gia thật sự chính là hắn biết đến vị kia, kia vô luận là mà thế trước vẫn là mà thế sau. Đều không phải Kiều Nam có thể trêu chọc tồn tại, Tư Hoài đỉnh cười khẽ đối Tần Thiệu Hành nói. Ta sớm nghe An Cửu nơi này có mấy người vũ nhảy không tồi. Vừa vặn ta tân thu cặp song sinh này cũng có chút nhi bản lĩnh. Không bằng làm cho bọn họ tới đấu vũ như thế nào. Tần Thiệu Hành đầu ngón tay khiêu khích nhẹ nhéo nhéo Kiều Nam vành tai. Xem hắn không được tự nhiên phiết quá mặt, mới nhàn nhạt nói, tùy ý, bất quá nếu là đấu, dù sao cũng phải có chút điểm có tiền. Nhảy nhân tài sẽ ra sức, Tư Hoài Đỉnh vội vàng nói. Kia y Tần nhị ra ý tứ, Tần Thiệu Hành không sao cả nói. Như vậy đi, ta ra 2000 vạn, ai nhảy làm ta vừa lòng, này tiền liền nhiều lấy chút tuy rằng bối cảnh âm nhạc thanh âm hãy còn ở. Kiều Nam vẫn là nghe tới rồi một bên vũ giả, người hầu phát ra kinh ngạc hô nhỏ Tần Thiệu Hành gần sát Kiều Nam bên tai. Ngữ mang ý cười nói, có thể hay không bắt được nhiều nhất tiền, liền xem bản lĩnh của ngươi, hắn thở ra nhiệt khí thổi Kiều Nam rụt rụt cổ. Kiều Nam nhạy bén phát hiện Tần Thiệu Hành kia trương mặt lạnh tựa hồ cong cong khóe môi. Chỉ là kia động tác quá nhanh lại quá rất nhỏ. Làm Kiều Nam cảm thấy có thể là chính mình nhìn lầm rồi, Tư Hoài Đỉnh biết Tần Thiệu Hành tài lực. Nếu Tần Thiệu Hành làm tỏ vẻ, hắn cũng không hảo làm nhìn. Chỉ là này tiền nếu cao hơn Tần Thiệu Hành, liền có cố ý áp đối phương một đầu hiểm nghi cùng tôn thần tài đua tiền. Hắn nhưng không cái kia lá gan, nghĩ nghĩ Tư Hoài Đỉnh ho nhẹ một tiếng nói. Nếu nhị gia cao hứng, ta cũng tới thấu cái thú nhi, lấy 1000 vạn điểm có tiền cấp này đó người hầu, lại là vài tiếng kinh hô. Hiển nhiên mang theo chút vui sướng chờ đợi, Tư Hoài Đỉnh đem ánh mắt chuyển hướng một bên mấy cái. Người hầu, cười nói, nếu là tiểu miêu, tiểu cầu, thỏ con ngốc đứng trang người nào a? Cái nào làm tốt nhất, kia này tiền chính là hắn, hắn vừa dứt lời, một người trên đầu có cẩu lỗ tai người hầu đã học tiểu cẩu bộ dáng trên mặt đất đánh lên lăn nhi tư. Hoài Đỉnh ha ha cười, quả nhiên là điều hảo cẩu, lại có 2 cái người hầu chậm nửa nhịp làm theo. Chỉ còn 1 cái mang theo tai mèo thiếu niên còn cắn môi đứng thẳng bất động ở nơi đó, Tư Hoài Đỉnh. Nhìn về phía hắn ánh mắt có chút lãnh. Như thế nào, cảm thấy tiền thiếu, kia tai mèo thiếu niên run lên hạ thân thể, vẫn là khuất phục ngoan ngoãn quỳ bò ở trên mặt đất, Tư Hoài Đỉnh đối hắn ngoắc ngón tay. Lại đây mèo con, có lẽ ta nên cho ngươi thuận thuận mau, thiếu niên nhớ tới thân đi qua đi. Lại bị Tư Hoài Đỉnh mắt lạnh chừng không dám lên, chậm rãi bò qua đi, Tư Hoài Đỉnh như là đối đãi sủng vật miêu xoa xoa hắn phát. Lại làm hắn bò đến trên sofa tới lật qua thân thể. Giơ tay ở hắn cái bụng thượng vuốt ve tai mèo thiếu niên nương hơi hơi nghiêng người tư thế. Trộm ném cấp Kiều Nam một cái đắc ý con mắt hình viên đạn. Đáng tiếc đối phương căn bản liền không thấy hắn. Tần Thiệu Hành bất động thanh sắc đánh giá Kiều Nam. Triều An Cửu cách nói. Kiều Nam phía trước không có tới quá tiểu thính. Càng không thấy quá như vậy, hương diễm cảnh tượng. Nói như thế nào cũng nên có chút kinh ngạc, bất an hoặc là e lệ, nhưng người ta liền điểm nhi dư quang đều thiếu phụng, ở mặt thế Kiều Nam gặp qua càng huyết tinh tàn nhẫn trường hợp. Này đó tiểu đánh tiểu nháo hắn tự nhiên liền mí mắt đều lười đến sốc. Huống chi có thể ở An Cửu quán ba bồi rượu người hầu. cái nào lại có thể bo bo giữ mình ở chỗ này, nhưng không có gì bán nghệ không bán thân cách nói, lại nói hắn thấy thế nào. Đều là kia tai mèo thiếu niên ở cố ý khiến cho Tư Hoài Đình chú ý. Loại này thủ đoạn nhỏ nói vậy kinh nghiệm phong nguyệt Tư Hoài Đình cũng nhìn ra được tới. Đó chính là kẻ muốn cho người muốn nhận khác người hầu Kiều Nam không có gì ấn tượng. Bất quá này tai mèo thiếu niên từ hắn tiến vào, xem hắn ánh mắt liền cực bất hữu thiện. Kiều Nam mơ hồ nhớ tới người này ở đại sảnh nhảy qua một đoạn thời gian vũ. Nói vậy chính mình kia đôi biến thành phá bố trang phục chính là hắn kiệt tác, hơi rũ đầu. Kiều Nam khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, khiến cho Tư Hoài Đỉnh loại nhân cha này biến thái chú ý. Chỉ sợ cũng là có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa kết cục. Thật không có gì đáng giá khoe ra, Kiều Nam thu hồi tâm tư đầu óc chuyển bay nhanh. Những người này đều không ở hắn chú ý phạm vi. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều ở tính toán như thế nào lộng chết Tư Hoài Đỉnh cùng An Cửu. Mà Tần Thiệu Hành người này, Kiều Nam trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự, đến không phải nói Kiều Nam tưởng liền Tần Thiệu Hành đều cùng nhau đối phó. Đừng nói mà thế sau người này sẽ là một phương bá chủ. Chính là trước mắt Kiều Nam cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, Tần Thiệu Hành ông ngoại chỉ có một nữ nhi. Cuối cùng gả cho Tiếu gia con thứ, bất quá hai nhà hôn trước có ước định, cái thứ hai hài tử vô luận nam nữ đều phải họ Tần. Tương lai hảo kế thừa Tần thị gia nghiệp, loại này vừa sinh ra là có thể xâm nhập thế giới phú hào. Bảng xếp hạng tiền tam chuyện tốt, vô luận là nhà ai quán thượng đều là thiêu cao hương. Đáng tiếc này Tiếu gia bối cảnh càng là kinh người, Tần Thiệu Hành tổ phụ đúng là Tiếu Thương Huy. Truyền thuyết vệ quốc chiến tranh hậu kỳ, Tiếu lão gia từ đại danh có thể ngăn đông doanh em bé khóc đêm, cho tới nay mới thôi Tiếu lão đã là kia bối người cây còn lại quả to một vị, có thể nói quân chính hai giới Thái Sơn bắt đầu, mà Tần Thiệu Hành cùng phụ cùng mẫu ca ca Tiếu Thiệu Vũ. Càng là từ trước tới nay tuổi trẻ nhất thiếu tướng, Kiều Nam dám giết Tư Hoài Đình. Chỉ cần hắn không lưu lại nhược điểm. Tư gia liền tính muốn tìm người xì hơi, cũng cha không đến trên đầu của hắn, chính là hắn nếu thật trêu chọc vị này Tần nhị gia. Hắn thực xác định chính mình không có khả năng nhìn thấy mặt thế sau Thái Dương, lấy Tần Thiệu Hành. Bối cảnh, Kiều Nam kỳ thật thực nguyện ý kết giao đối phương, nếu có thể ở mặt thế trước liền bế lên này đại thô chân. Mặt thế lúc đầu kia đoạn thời gian. Hắn cùng người nhà muốn tương đối an toàn rất nhiều, chỉ là Kiều Nam trên người bí mật không thể làm người biết, mà vị này Tần nhị gia cũng chỉ sống đến mặt thế trung kỳ, nghe nói một lần đại quy mô thi triều trung. Ở không hề viện quân dưới tình huống Tần Thiệu Hành chính là dẫn người thủ vững cô thành hơn tháng. Chẳng những mượn từ mật đạo rời đi đi rồi một phần ba người sống sót. Cũng làm tang thi vây kín mấy đại an toàn khu kế hoạch hoàn toàn tan biến, đáng tiếc chính là Tần Thiệu Hành bị cảm nhiễm, cuối cùng rơi xuống không rõ. Hắn thân ca ca Tiếu Thiệu Vũ, nhân mấy chỗ an toàn khu không có kịp thời viện thủ. Mới làm hắn đệ đệ khốn thủ cô thành sinh tử không rõ. Dưới sự giận dữ liền sát mấy đại an toàn khu 13 vị cao tầng. Này tàn nhẫn thủ đoạn. Ở lúc ấy cũng là làm rất nhiều người dọa phá gan. Cuối cùng Tiếu Thiệu Vũ mang theo một ít thân tín cùng bộ phận người sống sót rời đi an toàn khu. Tương đối tập trung trung nguyên khu vực, ở Đông Bắc thành lập tân an toàn căn cứ. Hơn nữa không hề cùng với nó an toàn căn cứ lui tới, Tần Thiệu Hành bỗng nhiên dán ở Kiều Nam bên. Tai thấp giọng nói, tưởng cái gì đâu, như vậy chuyên chú, Kiều Nam nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Trong lòng lại nhịn không được cảm thán, bỗng nhiên bị ông trời đưa tới trước mặt một cái, đại thô chân. Kiều Nam cảm thấy không ôm có chút lãng phí, ôm đi, ai biết vị này Tần nhị gia có thể hay không cũng kéo lên cùng nhau khốn thủ cô thành, có lòng đang. Tang thi vây thành trước trốn chạy đi, lại cảm thấy Tần Thiệu Hành không phải cái dễ đối phó nhân vật. Chính mình nếu thật dám lâm trận bỏ chạy. Liền tính hắn không làm thịt chính mình, cũng còn có cái sẽ tính nợ bí mật Tiếu Thiệu Vũ ở nơi đó chờ. thật sự làm người rối rắm. Tần Thiệu Hành tựa hồ còn chờ hắn trả lời. Kiều Nam chỉ có thể lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không tưởng, đối phương cong cong khóe môi. Không lại truy vấn, Tư Hoài Đình ở bên kia đậu một lát tai mèo thiếu niên. Mới đối trên đài vặn vẹo hai người nói, trước xuống dưới, làm người đem đài đổi một chút. Kiều Nam chỉ là nghiêng người ngồi ở Tần Thiệu Hành trên người. Hơi lệch về một bên đầu liền nhìn đến lúc trước khiêu vũ hai cái thiếu niên dáng người uyển chuyển. Nhẹ nhàng từ trên đài nhảy xuống, thuận theo đi đến Tư Hoài Đình bên người, hai người bộ dạng thập phần tương tự. Đúng là Tư Hoài Đình nói kia đôi song bào thai, bọn họ trên người cận tồn vải dệt đều giống nhau, bất đồng chỉ là trang trí ở phần cổ vòng nhi. Một người cổ vòng nhi là kim sắc, một cái khác còn lại là màu bạc có màu tím đen ánh đèn đài nhàn rỗi xuống dưới. Theo nhân viên công tác điều chỉnh thử chậm rãi phân cách thành 5 cái bộ phận. Trung gian đài ước có 8-9 mét vuông, bị lược thăng cao chút, mặt khác 4 cái đài đan xen ở nó chung quanh, mỗi cái mặt trên đều bị từ trần nhà buông một cây ống thép. Kiều Nam nhịn không được khóe miệng trừ, này băng gia hỏa không phải là làm cho bọn họ nhảy múa cột đi. Hết chương.